Chương 1364, có thể ly khai Larsen rồi. Hai hơn cầu từ đặt trước. Larsen tinh linh đế quốc bên trong, trước hai ngày mới vừa phía dưới xong mưa, hôm nay thật vất vả nên đón mặt trời. Lô rèn quốc vương mang theo vương hậu ngay tại hoàng cung hậu hoa viên đi dạo, sau lưng còn đi theo hơn 10 vị người hậu, thị nữ. Mới vừa phía dưới xong mưa hậu hoa viên, hoa nở phá lệ sán lạ, còn đưa tới không ít hồ điệp, ong mật, nhìn sinh cơ bừng bừng. Bệ hạ, hoa này nở rất xinh đẹp á. Vương hậu tâm tình vui vẻ đạo, đã có 10 ngày qua không có đi ra gian phòng, hôm nay thật vất vả lôi kéo tinh linh quốc vương ra. Lô rèn quốc vương sở lấy to mặc bụng, cởi mở cười nói, hiện tại phải nhìn nhiều vài lần, còn có hơn một tháng chính là mùa thu. Bệ hạ ngài đột nhiên nói lời này, để cho ta cũng không có ngắm hoa hào hứng. Vương hậu vung kiều no y ha ha ha, vậy liền để người chuyển một chút đi phòng ngươi bên trong, mỗi ngày nhìn xem. Lô rèn quốc vương bóp lấy dâu riêng no y, vương hậu lôi kéo váy, lẩm bẩm. Rời đi qua cũng là không có mấy ngày liền chết, đám kia thợ tỉa hoa vô dụng vô cùng. Trước từ từ sẽ đến, nghe nói kia phiến đại lục liền có sẽ rời trồng hoa tay thiện nghệ, ta cũng đã nhường dịu đi giúp ngươi hỏi. Lô rèn quốc vương an ủi. Vương hậu con ngươi đột nhiên phát sáng lên, kinh ngạc nói, thật sao quá tốt rồi. Bất quá cái này cũng phải là năm sau xuân thiên tài có thể thực hiện, chờ đến dịu trở về đều nhanh mùa đông. Lô rèn quốc vương thản nhiên nói. Vương hậu không muốn nói chuyện, ba lần bốn lượt bị dội nước lạnh, có điểm tâm bỏ vào a. Lô rèn quốc vương nhìn thấy vương hậu đột nhiên mặt đen lên, ý thức được tự mình lại nói sai bảo. Hắn liền cười nhẹ nhàng dụ dỗ nói, nhóm chúng ta đi ăn đồ ngọt đi. Tinh linh vương sau bị tinh linh quốc vương dẫn tới bên bàn, ấn lấy bả vai nàng ngồi ở vị trí bên trên, tự mình đi đến chủ vị. Cái này cũng một cái nửa tháng, ngươi nói dịu có thể hay không gầy nàng đã đủ gầy. Vương hậu mở tiếng nói no ý. Lộ rèn quốc vương ăn một miệng lớn dã chư khô dầu, miệng đầy dầu mỡ nói, dịu khẩu vị tốt, sẽ không tiếp tục gầy, mà lại nàng chính ưa thích gầy teo khảm. Lạt sần tinh linh đế quốc vương thất rất kỳ quái, nhất định phải nữ tính hơi mập mới xem như đẹp mắt, cho nên dịu từ nhỏ đã một mực bị đại lượng cho ăn. Bất quá may mắn là, tinh linh công chúa hệ tiêu hóa rất tốt, thuộc về ăn không mập loại hình, dẫn đến tinh linh vương sau không ít đau đầu chuyện này. Chính là ngươi quá nuông chiều nàng, liền nên nhường nàng ăn nhiều một chút. Vương hậu phàn nàn nói. Lô rèn quốc vương lông mày trao lên, xem thường tiếp tục ăn lấy đồ vật, bẹp miệng nói đến không ưa thích thân thể mập công chúa, còn có một cái gọi ai nhỉ. Vương hậu nghe được cái này một mặt không vui. Nói, không phải liền là Jenny, rõ ràng đều không phải là thuần vương tộc người, còn không ăn béo điểm, tốt thảo nhân ưa thích. Nguyên bản vương sau chính là định đem Jenny gả cho cái nào đó kỵ sĩ trưởng, hoặc là kém một chút quý tộc cũng được, tốt đến củng cố vương thất địa vị. Theo nàng đi thôi, tuổi tác vừa đến gả đi đi. Lô rèn quốc vương không thèm để ý no y, vương hậu gãy xuống tóc, cầm lấy cái nĩa xin trên một khối bánh ngọt. Thở dài đưa tiến vào miệng bên trong, mặt không thay đổi nhai, xem ra không có chút nào hưởng thụ. Lô rèn quốc vương nhìn ra vương hậu không vui, an ủi, ta biết rõ cái này đồ ăn hương vị không bằng kia phiến đại lục, nhưng là không có biện pháp, hiện tại QNZ không có chỗ nào bán. Bậy hạ, bọn hắn còn không có nghiên cứu ra được sao, cũng đã lâu rồi vương hậu nhớ tới còn chuyện này. Lô rèn quốc vương bừng tỉnh đại ngộ. Ra lệnh, đi, hỏi một chút xem Mark, Martin hai người thành quả nghiên cứu thế nào, nhường bọn hắn tới gặp ta. Vâng. Một tên kỵ sĩ lập tức đáp, quay người nhanh chóng chạy ra. Vương hậu nhìn thấy những thức ăn này thực tế không thấy ngon miệng, buông xuống cái nĩa nói, không muốn ăn. Hy vọng hai người bọn họ huynh đệ có thể mang đến tin tức tốt. Lô rèn quốc vương uống một ngụm rượu. Hơn một giờ về sau, Martin hai huynh đệ đi tới hoàng cung đại sảnh, cung kính hành lễ nói, vậy hạ. Kết quả nghiên cứu thế nào? Lộ rèn quốc vương nói ngay vào điểm chính. Martin có vẻ rất khó khăn, ấp úng nửa ngày nói, vậy hạ nghiên cứu không phải rất thuận lợi. Một tháng thời gian, không thuận lợi lộ rèn quốc vương cao mày nói. Bệ hạ, nhóm chúng ta đã nghiên cứu ra một chút, nhưng cùng kia phiến đại lục có chu tờ chênh lệch. Mác vội vàng nói. Bệ hạ, ngài trước tiên có thể xem một cái. Martin vội vàng phụ hòa nói. Lô rèn quốc vương nguyên bản mặt âm trầm có chu tờ chuyển biến tốt đẹp, ra lệnh, vậy liền bưng lên đi. Kỵ sĩ tiếp nhận hai huynh đệ mang tới đồ vật, kiểm tra một cái sau đó xoay người đưa cho tinh linh quốc vương. Lô rèn quốc vương nhìn xem trên khay vài chén rượu, lông mày không tự chủ nhíu lại. Hắn bưng lên một chén cách gần nhất chén rượu, cái mũi tiến đến chén trước nghe, lông mày lại là nhíu chặt hơn. Nhấp một miếng sau phi lộ rẹn quốc vương lập tức phun ra, một mặt không vui nói, cái này cùng trước đó rượu khác nhau ở chỗ nào bệ hạ, ngài thử lại lần nữa xem cái khác. Mác vội vàng nói, lộ rẹn quốc vương liên tiếp bưng lên mặt khác vài chén rượu, uống xong lại là dừng lại ghét bỏ, khoát khoát tay để cho người ta bưng xuống đi. Kỵ sĩ rút lui xong say rượu, lại bưng lên một cái khác hay, phía trên cất đặt chính là một bát đồ ăn. Đều là một chút bắt trước thịt dê đồ hộp đồ ăn. Tinh linh quốc vương ôm có lẽ đồ ăn còn không tệ tâm thái, cầm lấy cái nĩa bắt đầu nếm thử. So ban đầu là tốt một chút điểm, nhưng so với kia phiến đại lục đồ hộp thịt con nở thìa u rất nhiều. Lộ rèn quốc vương trầm giọng nói. Hắn lần lượt tan bốn bát khác biệt đồ ăn về sau, cũng làm người ta đem đồ ăn cu nở dê bưng đi, bắt đầu tay quan sát kia từng thất vải vóc. Martin hai người khẩn trương vạn phần, phía sau lưng lạnh mồ hôi một mực tại cuồng bạo, đột nhiên có chu tờ hối hận ngăn lại cái này sống. Không nghĩ tới kia phiến đại lục đồ vật khó như vậy nghiên cứu, một tháng mới 7 gom góp 8 gom góp nghiên cứu ra một chút xíu mặt mày. Quá khó khăn a. Lộ rèn quốc vương đem vải vóc ném tới hai huynh đệ trước mặt, khiển trách, mặt này liệu chính là các ngươi nghiên cứu lâu như vậy thành quả cùng nhóm chúng ta trước đó vải vóc khác nhau ở chỗ nào. Mác hai huynh đệ vội vàng cúi đầu, thân thể một mực tại run rẩy, thở mạnh cũng không dám một cái. Cũng liền đồ ăn cải tiến một chu tờ. Lộ rèn quốc vương mặt âm trầm nói. Mác chậm rãi ngẩng đầu, nơm nớp lo sợ nói, bệ hạ, lại cho nhóm chúng ta một điểm thời gian, nhóm chúng ta có thể nghiên cứu ra được. Lô rèn quốc vương một tay nâng chán, khoát tay một cái nói, đi xuống đi, lần sau lại nghiên cứu không ra, liền đổi một cái có thế nghiên cứu người tới. Là. Mắt hai huynh đệ biến sắc, bất đắc dĩ hành lễ liền lui xuống, trướng. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.